bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 218, một mắt đưa tay hai cái động tác thế giới đều nín thở. Góc truyện audio.com, Quân Trần. Chết, Quân gia xếp hạng trước ba nghịch thiên cấp thiên kiêu, phong thánh bảng bảng 10 siêu cấp tiềm chất, lại cho hắn vạn cổ 5 tháng, chắc chắn là có thể trở thành Quân gia trụ cột vững vàng nhân vật. Nhưng là giờ phút này, hắn liền Trần Nguyên mặt đều không thấy được, thậm chí vẻn vẹn chỉ là bước vào yêu cổ đạo châu biên giới lĩnh vực thì bị mặt sát pháp tắc buông xuống. Một cái chớp mắt bỏ mình. Nếu là đặt trước kia Quân gia siêu cấp thiên kiêu tử vong, bảng 12 bên bất luận kẻ nào ngoài ý muốn nổi lên, đều đủ để gây nên toàn bộ thượng thương lĩnh vực chấn động cùng oanh minh. Đồng thời tuyệt đối là vượt qua trước kia cảnh tượng hoành tráng, việc quan hệ liên lụy nhiều cái đỉnh cấp từ xưa đến nay thế lực. Nhưng lúc này đây, Quân Trần chết sao mà hoang đường, chết sao mà ủy khuất, chết sao mà bình thường a, không phải chết tại đồng cấp thiên kiêu trong tay, không phải chết tại những lão quái khác vật trong tay, càng không phải là chết tại thánh trên đường. Mà chính là chết tại Trần Nguyên dưới trướng trước mặt, không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực chạm vào tức tử. Toàn bộ bát hoang lĩnh vực đã lâm vào vô biên vô tận tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người nhìn qua Quân Trần trước khi chết, đầu lâu trên khuôn mặt treo ngốc trệ chi sắc. Hắn mặt hướng lấy tất cả mọi người tựa như là Trần Nguyên cho tất cả mọi người hạ một cái uy hiếp. Có thể đại giới, không chỉ có không thể thừa nhận còn đem nhấc lên kinh khủng tai ách. Nhân đồ điện thần tự hào lão tổ hít. Một hơi lạnh khí lúc sắc mặt đã hóa thành cuồn cuộn hoảng sợ cùng sợ hãi, cước bộ càng là đang đăng đăng về sau nhanh lùi lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung Chi Đỉnh, đồng tử lại lần nữa ngưng trệ. Đó là vô cùng vô tận, một mảnh đen kịt bóng người, đó là Quân gia truyền thừa vạn cổ 5 tháng, lưu truyền xuống số lớn cường giả, trong đó còn có những năm qua leo lên phong thánh bảng thế hệ trước thiên kiêu. Bọn họ chẳng biết lúc nào buông xuống mà đến, có lẽ tại Quân Trần trước đó, có lẽ tại Quân Trần về sau, nhưng hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nếu không không có khả năng ngắn ngủi hội tụ nhiều người như vậy. Lại nhìn Kình Thiên trận pháp oanh minh tựa hồ đã sớm bị cái kia thân ảnh già nua nắm trong tay, chỉ cần nhận được cái gì chỉ lệnh liền chuẩn bị làm một cuộc đại động tác. Chỉ là khả năng liền bọn họ cũng không nghĩ tới Quân Trần có thể như vậy trực tiếp chết tại trước mắt bao người. Giữa tầm mắt vị kia thân ảnh già nua, đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy chính mình lực lượng băng diệt, nhìn qua đầu lâu tách rời Quân Trần, nhìn qua khí thế tiêu vẫn, thần hồn hủy diệt ba động. Toàn bộ thân hình, một cái chớp mắt run rẩy, càng có không cách nào hình dung khủng bố uy áp bắt đầu cuồn cuộn gào thét mà đến, hóa thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như gió bão, điên cuồng tàn phá bừa bãi tại bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Sau đó, Thương Khung băng diệt lôi đình bỗng nhiên lấp lóe mà ra, không gian không chịu nổi xuất hiện vỡ vụn, toàn bộ thiên địa lâm vào đầy dãy gió lốc gào rú u ám một mảnh cảnh tượng bên trong. Những cái kia giấu kín bóng người, càng là khuôn mặt đại biến ở giữa, không cách nào. Lại tiếp tục trực tiếp bị buộc hiện thân, tâm thần kịch liệt oanh lay động nhìn qua Thương Khung lão giả. Lão giả này, có ít người cũng không xa lạ gì, ngược lại còn biết rõ tục danh của hắn. Quân gia năm đại nguyên lão một trong Quân Thương Hải thực lực cảnh giới đạt tới tu di cửu trọng thiên trình độ, vạn cổ 5 tháng trước đó, cùng Thánh Đỉnh Tứ Đại Thiên Vương, Nhân Đồ Điện Tam Đại Điện Sĩ sóng vai nổi danh. Loại này cường giả cấp bậc tức giận đủ để quét ngang thượng thương lĩnh vực 8 thành trở lên tất cả thế lực. Có sợ hãi run rẩy lời nói vang lên, đó là Nhân Đồ Điện thần tự hào lão tổ thanh âm, hắn đồng dạng bị uy áp bức ra, tự thân lực lượng như là hãm sâu đầm lầy, không cách nào vận dụng mảy may. Bỗng nhiên, Quân Thương Hải tức giận bao phủ, đã triệt để đem chọn cái yêu cổ đạo châu bao trùm. Trong đó, lực lượng kinh khủng gào thét không ngừng, tựa như muốn đem toàn bộ yêu cổ đạo châu vỡ nát tiến mà tươi sống luyện hóa. Cho lão phu giết sạch nơi đây tất cả mọi người, thâm trầm tràn ngập sát ý ngút trời lời nói, giữa thiên địa nổ vang mà ra cái kia sau lưng một mảnh đen kịt quân gia cường giả, sớm đã chờ mệnh lệnh đã lâu. Giờ phút này đều là cùng nhau một bước phóng ra, phô thiên cái địa lực lượng hoàn toàn méo mó hết thảy, hắc ảnh ào ào bạo lướt hướng về yêu cổ đạo châu không ngừng đánh tới. Trong đó yêu huyền lâu nheo cặp mắt lại nhìn qua Thương Khung một màn, thần sắc cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Mấy trăm ngàn yêu tiên phân tán các ngõ ngách cũng tại lúc này ngẩng đầu lên, Hoàng Thiên Tướng cùng Cổ Tẫn bọn người thân ở chủ cung điện chỗ, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Đây chính là thương lĩnh vực đỉnh cấp cường giả. Cổ tiên ma thần sắc có chút kiêng kỵ, một đám dưới trướng cũng giống như thế. Cổ tỷ đừng sợ, bọn họ vào không được. Trần Lạc Ly mở miệng, sớm trước đó, nàng liền kiến thức qua nói sao làm vậy lực lượng. Mà rất nhanh thiên địa vẫn là không ngừng thi thể cũng nghiệm chứng Trần Lạc Ly. Trước mắt bao người, đầy trời giữa tầm mắt sát tướng mà đến số lớn quân gia cường giả tao ngộ khiến người không thể nào hiểu được mặt sát pháp tắc. Có chút tuyến điên cuồng quét ngang, cắt ngang không ngừng. Có đại thủ bá đạo ngang mở trực tiếp vỡ nát, Nơi này là yêu cổ đạo châu, là Trần Uyên vô địch lĩnh vực, không quan tâm sao mà cấp bậc nhân vật cũng đừng hòng bước vào nửa bước. Máu tươi một lần huy sái mà ra, tiếng giống giận dữ vang vọng bát hoang, tất cả yêu tiên. Cùng tiên ma thánh giới cường giả, chưa từng xê dịch qua thân hình. Dạng này một màn, rơi vào còn lại nhiều phe thế lực người trong mắt, đã trở thành cuồn cuộn sóng lớn, bao phủ tại tâm thần bên trong. Quân Thương Hải tức giận, không cách nào tác động đến yêu cổ đạo châu nửa tấc lĩnh vực, những cái kia điên cuồng mà không ngừng thi triển sát cơ quân gia cường giả, đều không ngoại lệ toàn bộ vỡ nát vẫn lạc. Cho đến tiếng giống giận dữ biến thành tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu có người run rẩy lui lại, bắt đầu có người lộ ra cực hạn hoảng sợ cùng hoảng sợ. Trong mắt bọn họ tựa như yêu cổ đạo châu chính là một chỗ xâm la địa ngục, là một chỗ không cách nào đụng vào, cũng vô pháp xúc phạm tồn tại. Người đi xuống, thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới. Tức giận tràn ngập không ngừng, Quân Thương Hải gắt gao trừng mắt trước. Tình cảnh này, cho đến rốt cục tự mình xuất thủ. Hắn vô cùng minh bạch, cũng nhận được quân gia tin tức liên quan tới vô địch lĩnh vực chí cao cấp thiên bảo tồn tại, nhưng ở trong đó cũng có pháp môn có thể phá giải. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng cũng đủ làm cho hắn luyện hóa yêu cổ đạo châu tất cả. Đó chính là, lấy huyết tế thương thiên, quân gia chưa bao giờ sợ qua cái gì. Quân gia cũng theo không tiếp thụ áp đảo đỉnh đầu bọn họ phía trên tồn tại. Quân gia cũng có đại thánh A Oanh, đại thủ ngang mở mà đi, cổ lão Đường Vân pháp tắc trực tiếp buông xuống, cái kia lúc trước chết đi tất cả quân gia cường giả, hắn huy sái đầy trời tô di chi huyết bỗng nhiên xuất hiện bốc hơi hình ảnh. Lập tức huyết khí bạo liệt trong khoảnh khắc tràn ngập yêu cổ đạo châu mỗi khắp ngõ ngách tựa như tạo thành. Yên diệt pháp tắc tương sinh tương khắc chi lực. Bát hoàng phía dưới, tất cả trông thấy một màn này người tâm thần lại lần nữa oanh minh lên, càng là đối với tại quân gia thủ đoạn, sinh ra hoảng sợ. Nhất là nhân đồ điện thần tự hào lão tổ, hắn không nghĩ tới quân nhà thế mà có tiêu trừ vô địch lĩnh vực biện pháp. Không hổ là thượng thương quân gia, nhân đồ điện đều muốn ảm đạm phai mờ. Hắn run rẩy lời nói truyền ra lúc giống như có lẽ đã có thể xác định yêu cổ đạo châu sắp bị lão quái này vật cho luyện hóa. Thế nhưng là rất nhanh, con ngươi của hắn lại lần nữa co rụt lại, bát hoang tất cả mọi người thần sắc cũng ngưng trệ. Huyết khí ngưng tụ cổ lão Đường Vân pháp tắc có thể cùng vô địch lĩnh vực pháp tắc lẫn nhau chôn vùi lực lượng. Thế mà, bị nuốt, ánh mắt hướng chủ điện rời đi, liền nhìn thấy, một tôn chí cao giới tỷ chậm rãi tàn mát ra lộng lẫy, một cái chớp mắt ngang đắp tất cả lĩnh vực đem Quân Thương Hải huyết khí pháp tắc nuốt sống cắn mà đến. Tiến tới thế mà hóa thành lực lượng của mình, khiến cho vô địch lĩnh vực pháp tắc lực lượng kinh khủng hơn. Đây là có chuyện gì? Quân Thương Hải thâm trầm sát cơ ẩn chứa hai mắt một lần phim co lại, tâm thần đồng dạng bị khó có thể tin oanh minh. Cái này, đây không phải sách cổ ghi lại vô địch lĩnh vực sao? Trái tim của hắn bỗng nhiên nhói nhói, như là trời sập. Hào hết quân gia số lớn phản cổ cảnh trở lên cường giả, trong đó bao hàm gần trăm vị tu di đại tiên, vì chính là bài trừ vô địch lĩnh vực. Có thể cái nào nghĩ đến thế mà xuất hiện dạng này một màn. Hậm hực bốc lên, vô pháp tiếp nhận, Quân Thương Hải hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cuối cùng nín. Mặt mò đỏ bừng, cổ họng ân ngọt một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chết chừng lấy yêu cổ đạo châu, có loại, vĩnh thế khác bước ra nơi đây nửa bước, ra một người ta làm thịt một người, gian lận người ta đồ thiên người. Cực hạn phẫn nộ sát cơ ngữ điệu truyền vang mà mở phòng, rơi vào Trần Lạc Ly cùng Vô Song đám người trong tai, đều là lông mày hơi hơi một cái. Đang lúc này, chủ điện hậu đình chỗ, bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức, chúng người thần sắc lúc này vui vẻ. Ngô Vương xuất quan, ông, một vòng gợn sóng không hiểu truyền vang mà ra, khuếch tán tu di đại tiên ba động, lưu truyền lên không cách nào nói rõ trầm trọng lực lượng, giống như lấy một tôn mãng hoang thế giới. Tại nó bao trùm thiên địa bát hoang lúc vô địch lĩnh vực pháp tắc lắng lại thần phục, mấy trăm ngàn yêu tiên ào ào một gối quỳ xuống. Trong lĩnh vực toàn bộ sinh linh toàn bộ phủ phục, cho đến nó đi hướng càng phương xa hơn, đem bát hoang tất cả thế lực người bao phủ trong đó, như là định thân thuật quanh thân phía trên đè xuống không thể tưởng tượng khủng bố cự lực hóa đá tại chỗ. Hoảng sợ tâm thần đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người liền trong mắt đều không thể di động mảy may. Cỗ lực lượng này tựa hồ chỉ cần nhẹ phun một ngụm khí cũng đủ để chôn vùi bát hoang chỗ có không gian. Quân Thương Hải cảm giác cỗ ba động này buông xuống mà đến, đồng tử đồng dạng là xuất hiện phim co lại, lập tức hóa thành không dám tin. Tô di đại tiên lực lượng thâm bất khả chắc, phảng phất mãng hoang thế giới giống như trầm trọng cảm giác. Đây là Trần Uyên khí tức, hắn làm sao có thể chỉ là thời gian bên trong thì tấn thăng trở thành tô di cảnh. Huống chi, cỗ lực lượng này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chấn kinh nỗi lòng, che mất Quân Thương Hải sát cơ, cho đến hắn ánh mắt bên trong, chậm rãi theo chủ điện hậu đình đi ra một bóng người. Liêm Khiết thanh bạch khuôn mặt bình tĩnh, tóc đen phất phới, đứng chắp tay phía dưới, khuếch tán không cách nào hình dung chí cao tôn uy. Quân Thương Hải đồng tử lại lần nữa co rụt lại, đạo thân ảnh này, cỗ này tôn uy, phóng nhãn toàn bộ thượng thương lĩnh vực, hắn chỉ ở Quân Thích Thiên trên thân gặp qua. Ngươi, cũng là Trần Uyên, hắn truyền ra lời nói lúc cực kỳ thâm trầm, thân ảnh trước mặt chậm rãi đứng tại thương khung giữa không trung, bình tĩnh hai con mắt không có ẩn chứa mảy may còn lại lộng lẫy. Trần Uyên không có lập tức trở về lời nói, mà chính là quét mắt liếc một chút đầy trời còn lại, vẫn còn tồn tại rất nhiều quân. Gia cường giả, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một nhóm. Sau đó, oanh, đầy trời không gian vặn vẹo tan rã, quân gia cường giả phun máu tê tung tóe, mặt lộ vẻ hoảng sợ lúc tiên khu không thể thừa nhận, thần hồn không thể thừa nhận. Bất ngờ tại chỗ bạo liệt tan rã. Rầm rầm rầm, vô tận rừng rậm quét ngang san thành bình địa, kình thiên tiên ngọn núi lớn rung động biến mất tại chỗ, 10.000 dặm u ám mây đen không còn sót lại chút gì. Một mắt đưa tay, hai cái động tác, thế giới đều nín thở, ta cũng là Trần Uyên, xin hỏi, người có gì chỉ giáo? Trần Uyên nhìn qua Quân Thương Hải, bình tĩnh mở miệng. Cách chương,